người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, lóa mắt thập tự chớp lóe. Lóa mắt thập tự chớp lóe ánh vào đệ nhị Mizuki trong mắt. Cái này trong nháy mắt ngay cả hắn cũng hoàn toàn ngây dại. Chưa hề qua như thế kỳ quái quang mang. Tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bành, một tiếng vang thật lớn. Vô số đạo khí cung ứng thanh khuếch tán ra. Quang mang lóng lánh, hóa thành một đạo nhân hình. Duy trì đá chân động tác. Khuếch tán khí lãng uyển như là sóng nước nhộn nhạo lên. Trong không khí chậm rãi khuếch tán. Vô số vụ nhẫn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên xuất hiện người. Cái kia hoa lệ đến cực điểm kim sắc quang mang. Lóe lên. Đệ nhị Mizuki liền bị trong nháy mắt đánh bay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà tiếp theo dây lóng lánh quang mang bóng người. Đưa tay bắt lấy Terumi Mây bả vai. Đưa nàng trực tiếp tóm lấy. Đồng thời, cái kia có lấy uy lực cực lớn giọt nước trong nháy mắt đánh trúng mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Bành, quang mang tiêu tán. Mà bay ra ngoài đệ nhị Mizuki cũng đồng thời trùng điệp đâm vào cái nào đó phòng ốc trên vách. Tường, thật sâu lâm vào xi măng bên trong mới dừng lại. Như thế kịch biến để tất cả mọi người đều có chút chưa kịp phản ứng. Một cỗ gió nhẹ, từ Iwichi dưới chân quét sạch ra. Cái này trong nháy mắt Terumi Mây chằm chằm vào Iwichi mặt. Tiểu quỷ, chương này thoạt nhìn hơi có vẻ non nớt gương mặt. Lại lộ ra không nói được bình tĩnh. Terumi Mây cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Chỉ là bởi vì Iwichi khí thế bên trong mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Không sợ bất cứ địch nhân nào. Tản mát ra loại khí tức này Iwichi cho nên mới sẽ Terumi Mây một cỗ 10 phần mãnh liệt cảm giác an. Toàn, gió thổi, khói bụi chậm chậm tung bay. Iwichi trên đầu mũ rộng vành có cái thật to chữ hỏa. Khoác trên người lấy màu trắng Hokage trường bào. Bắt mắt năm cái chữ lớn xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đệ ngũ Hokage. Gió lay động lấy trường bào lạnh rung rung động. Iwichi nghiêng người chiến tranh quay đầu nhìn phía xa bị hắn một cước đá bay ra ngoài đệ nhị. Mizuki, ánh mắt lạnh lùng bên trong không thấy mảy may gợn sóng. Bình tĩnh như cùng chết tịch nước hồ. Tại ánh mắt như vậy dưới. Chung quanh thanh âm đều phảng phất biến mất. Đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Rất yên tĩnh. An tĩnh để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Yên tĩnh như chết. Vụ nhẫn nhóm đứng tại chỗ duy trì lúc trước động tác. Ao quỳ trên mặt đất trong mắt còn chưa chảy ra tới nước mắt. Đệ nhị Mizuki hãm tại xi măng bên trong di động bất động. Liền ngay cả nơi xa đang cùng với Joy Boy giao thủ đệ tứ Raikage. Cũng đột nhiên định trụ. Tất cả mọi người, mọi ánh mắt đều tụ tập tại Iwichi trên thân. Nương theo lấy màu vàng chớp lóe đột nhiên xuất hiện. Konoha, Hokage, nơi xa trên nóc nhà đôi mắt có chút khuếch trương Yakushi Kabuto. Hất lên áo choàng màu đen. Cúi đầu mặt âm trầm nhìn qua đột nhiên xuất hiện Iwichi. Cái này, chấm ngoặc kép, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Konoha Hokage vì cái gì đột nhiên liền chạy tới. Kabuto không minh bạch, mà một lại xuất hiện Zetsu. Chờ hắn hoàn toàn hiện thân sau chỉ có thể tới kịp cảm thán. Xem ra đã không cần ta thông chi ngươi. Kabuto quay đầu nhìn hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Người đã phát hiện hắn. Vì cái gì trước đó không nói cho ta hắn có thể lập tức đuổi tới. Bị Kabuto hỏi lên như vậy. Zetsu có chút bất đắc dĩ. Thật sự là hắn là trước kia liền phát hiện Iwichi. Nhưng căn cứ Zetsu đoán chừng. Dựa theo Iwichi tốc độ đại khái cũng cần mấy cái giờ đồng hồ mới có thể đến vụ ẩn. Nhưng Iwichi chakra lúc trước lần thứ nhất Joy Boy bộc phát về sau. Lại đột nhiên bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Loại kia tốc độ liền ngay cả hắn cũng hoàn toàn không cách nào hình dung. Liền cùng lần trước Konoha bị tập kích thời điểm đồng dạng. Lúc kia Zetsu liền không minh bạch vì cái gì rõ rệt tại đại danh phủ Iwichi có thể đột nhiên xuất. Hiện tại Konoha, hiện tại hắn minh bạch. Lần này hắn rõ ràng cảm nhận được Iwichi cái kia tốc độ kinh người. để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng tốc độ. Đem mấy giờ lộ trình, 1 phút đồng hồ cũng chưa tới liền có thể đuổi tới. Dạng này quỷ thần tốc độ, liền xem như cái kia một bên được xưng là lam sắc thiểm điện đệ tứ Raikic cũng xa xa không kịp. Nhìn xem Zetsu không nói một lời, Kabuto đều muốn cho gia hỏa này trên mặt đến một quyền. Konoha Hokage thực lực mạnh cỡ nào? Akatsuki người so với hắn càng rõ ràng hơn a. Kế hoạch ban đầu bên trong cũng không có muốn đối phó Konoha Hokage cái này một hạng. Gia hỏa này biến thái thực lực cũng không phải đùa giỡn. Với lại trọng yếu nhất chính là một khi bị phát hiện liền ngay cả bọn hắn đều có thể đi không được. Vừa rồi cái kia quang mang tốc độ, quả là nhanh đến giáo cực. Lúc này, phía dưới vụ nhẫn nhóm rốt cục lấy lại tinh thần. Cái này, cái, chấm ngoặc kép, trên đầu mang theo Hokage mũ rộng vành trên người Hokage báo. Hẳn là Hokage sẽ không sai đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù vụ nhẫn nhóm nhìn xem Iwichi tuổi trẻ không tưởng nổi mặt hơi kinh ngạc. Nhưng tương tự cái kia cường hãn không tưởng nổi thực lực, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Mặc dù hận tuổi trẻ, nhưng vừa rồi một kích kia thật mạnh. Cái kia ánh sáng liền là trong truyền thuyết cách cây Tota A. Trước đó Ao đại nhân nói qua, Konoha Hokage khai phát ra một cái mới cách cây Tota. Chính là cái này A. Cực giỏi chiêu thức, chấm ngoặc kép, vụ nhẫn kinh ngạc. Raikic đem Joy Boy phân thân đẩy ra. Sau đó quay đầu nhìn Iwichi. Cái kia chính là quang độn, không sai chiêu số, chấm ngoặc kép. Đột nhiên đệ nhị Mizuki thanh âm vang lên. Từ xi măng bên trong bò dậy đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu. Lung la lung lay đi về phía trước. Chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt cho tàn đang tại tụ tập lần nữa khôi phục hắn bị thương. Đệ nhị Mizuki trông thấy Iwichi trong nháy mắt, đôi mắt lập tức bỗng nhiên co rụt lại, hé miệng có chút giật mình nhìn xem Iwichi. Nếu như là bình thường ninja còn chưa tính, nhưng trước mắt Iwichi, Hokage mũ rộng vành, Hokage báo, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là Konoha Hokage? Iwichi buông ra Terumi Mei, hướng phía phương hướng của hắn đi một bước. Đưa tay lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, tiện tay ném đến một bên bị bẻ gãy trên trụ đá treo. Bình tĩnh nhìn Edo Tensei đệ nhị Mizuki. Đương nhiên, ngoại trừ Hokage còn có cái khác ninja có thể dạng này cách ăn mặc a? Iwichi hỏi lại để đệ nhị Mizuki hoàn toàn nói không ra lời. Hokage cũng không có cái gì ghê gớm, nhưng đệ nhị Mizuki kinh ngạc chính là Iwichi niên kỷ. Nhìn xem gương mặt này bất kể nói thế nào đều tuyệt đối không khả năng quá lớn. Tiểu tử, đệ nhị Mizuki cau mày, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 12. Đệ nhị Mizuki nghe được đáp án này kém chút cắn được đầu lưỡi. 10. Chấm ngoặc kép, 12. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Iwichi sẽ không phải là loại kia chỉ là lớn một cái mặt em bé người. Mà thôi. Nhưng niên kỷ thật là 12 tuổi liền không khỏi quá làm cho người ta không nói được lời nào. Một cái tiểu tử 12 tuổi, thế mà cũng có thể trở thành Hokage. Đùa gì thế? Bất quá, vừa rồi một kích kia xác thực rất mạnh. Cho dù chỉ là y theo, đệ nhị Mizuki cũng 10 phần rung động. Công kích như vậy đổi lại là hắn khi còn sống. Bị đánh trúng lời nói tuyệt đối không dễ chịu. Konoha. Bây giờ nhìn bộ dáng vẫn là trước sau như một cường đại. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ khi Hokage. Đổi lại cái khác thôn đó là hoang đường đến cực điểm sự tình. Mà ở Konoha lại không phải chuyện như thế. Tên tiểu quỷ này có được quái vật đồng dạng lực lượng. Đệ nhị Mizuki rất là ngưng trọng nhìn xem Iwichi. Người vừa rồi cái kia công kích. Là cái gì nhẫn thuật? Hiếu kỳ vừa rồi công kích. Iwichi nhàn nhạt đáp trả quang độn, quang tốc đá, quang độn, đệ nhị Mizuki sửng sốt một chút đây là cái gì độn thuật. Cách cây Zenkai A cùng, Iwichi, không, là cách cây Tota, đệ nhị Mizuki mắt trợn tròn chằm chằm vào Iwichi, máu, dấu vết, đãi, thái, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.